Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2403, chạy trốn. Sở Ly ánh mắt tại Trịnh Ngọc chung quanh liếc nhìn, hư không nổi lên gợn sóng. Sau đó xuất hiện bốn cái lão già, đều lấy áo bào trắng, không gió vù vù phiêu đãng. Bốn cái lão già một mặt lãnh đạm, bình tĩnh nhìn Sở Ly, tựa như nhìn một người chết. Hư không đã bị khóa lại, không khí chung quanh trở nên sền sệt, hô hấp đều khó khăn mấy phần. Này một ít ảnh hưởng đối với Sở Ly cực kỳ bé nhỏ. Hắn căn bản không cần miệng mũi hô hấp, đánh giá năm người, bình tĩnh nói, đây cũng là các ngươi Xuất Vân Tông toàn bộ cao thủ. Không gì hơn cái này. Trịnh Ngọc cười lạnh, cho tới bây giờ còn mạnh miệng, ngươi cho rằng thiên thần giáng lâm chính là vô địch. Sở Ly sờ lên tay trái mình nhẫn đen, thản nhiên nói, các ngươi chẳng lẽ còn có thể khắc chế thiên thần giáng lâm hay sao? Trịnh Ngọc nói, chúng ta bí thuật liền có thể khắc chế thiên thần giáng lâm. Ngươi có thể thử một chút. Sở Ly ngưng thần một cảm ứng, xác thực phát hiện không cách nào đả thông hư không cái nào đó giờ. Đã mất đi cái điểm kia cảm ứng, hắn đã từ Triệu Lăng Phong nơi đó học được thiên thần giáng lâm thuật. Có thể thi triển thiên thần giáng lâm, nhưng ẩn ẩn cảm giác được nguy hiểm, nguyên cớ chưa từng thi triển qua, chỉ là biết được thi triển phương pháp. Thiên thần giáng lâm thuật không chỉ cần phải mạnh mẽ tinh thần, hơn nữa còn cần đặc biệt phép quan tưởng, thông qua quan tưởng cùng hư không tương liên, cảm ứng được một điểm nào đó, từ đó dẫn thiên thần giáng lâm. Nguyên cớ thiên thần giáng lâm thuật bao quát hai môn bí thuật. Một môn là tăng cường tinh thần phương pháp, nhưng lâm thời kích thích tinh thần làm cho nó mạnh mẽ. Một môn khác là quan tưởng hư không phương pháp, thông qua quan tưởng, cùng hư không thiên thần tương thông. Tăng cường tinh thần phương pháp chỉ là lâm thời kích thích, cùng luyện thần quyết không thể đánh đồng, mà hư không quan tưởng pháp, cũng vẻn vẹn là thông qua quan tưởng nào đó một đồ. Cùng hắn rất nhiều kỹ thuật cũng không thể so. Nhưng chính là cái này hai môn bí thuật tương hợp, liền có thể mời thiên thần giáng lâm. Thật là kỳ diệu, trong đó hạch tâm nhất chính là quan tưởng đồ. Đời trước tông cùng người nhậm chức môn chủ kế tiếp tâm tương truyền. Không tiết tại bên ngoài, tuyệt sẽ không bị người đánh cắp học. Một khi nắm giữ quan tưởng đồ, liền có thể cùng hư không thiên thần tương thông. Có thể tùy thời mời giáng lâm. Nhưng điều kiện tiên quyết là nỗ lực trăm năm thọ nguyên. Sở Ly cảm khái, người bên ngoài đối với thiên thần giáng lâm thuật có điều cố kỵ, không dám thi triển quá nhiều. Tống Vô Kỵ lại không cần kiêng dè, chỉ cần thi triển bất lão trường sinh công liền có thể đền bù về cái này trăm năm thọ nguyên. Có thể không chút kiêng kỵ thi triển, chẳng qua một mực không thấy được Tống Vô Kỵ thi triển thiên thần giáng lâm thuật. Chắc hẳn có ẩn tình. Thật chẳng lẽ như chính mình suy đoán, tu luyện linh thú tâm pháp không nên thi triển thiên thần giáng lâm thuật. Trịnh Ngọc cười lạnh liên tục, như thế nào? Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, quả thật có thể phong bế thiên thần giáng lâm thuật. Không có thiên thần giáng lâm thuật, ngươi có thể ứng phó đến chúng ta. Trịnh Ngọc lạnh lùng nói, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Sở Ly bật cười, làm gì nói những lời nhảm nhí này. Động thủ là được. Tốt. Trịnh Ngọc cười lạnh nói, vậy liền đi chết đi. Hắn đoạn quát một tiếng, song trưởng đẩy ra, bốn cái lão già cũng đẩy ra song trưởng. Lập tức một cơn lốc xoáy xuất hiện tại Sở Ly đỉnh đầu. Lực lượng khổng lồ trống rỗng mà học sinh, muốn đem Sở Ly kéo đi vào. Sở Ly áo bào trắng phần phật phiêu đãng như tại gió lớn bên trong. Hai chân dần dần cách mặt đất. Mênh mông lực lượng không thể kháng cự, thân thể thật thân tượng chỗ cuồng phong sóng lớn bên trong một chiếc thuyền nhỏ. Hai chân liền muốn dần dần cách mặt đất, nhưng quanh người hắn cùng khắp nơi tương liên, có thể mượn dùng lực lượng của đại địa. Lập tức hùng hậu lực lượng từ khắp nơi truyền ra, tạo thành hấp lực cường đại, đối kháng vòng xoáy lôi kéo. Thân thể của hắn như da gân bị hai phe lôi kéo. Dưới chân có hấp lực, phía trên cũng có hấp lực, lúc nào cũng có thể sẽ đứt gãy. Sở Ly hơi híp mắt nhìn xem năm người, theo lấy bọn hắn thi triển một trưởng này, Nguyên bản hư ảo cảm giác tiêu tán. Hắn thế là trong mắt xanh thẳm hào quang lóe lên. Chu thần lôi kiếm đâm ra. Ầm, một cái trên người lão giả ánh sáng xanh biếc lóe lên. Đột nhiên lui lại, song trưởng rút về. Bây giờ chu thần lôi kiếm hơn xa lúc trước thời điểm. Có thể để cho Tống Vô Kỵ ăn thiệt thòi. Có thể thấy được uy lực kinh người. Lão giả áo bào trắng tuy mạnh lại không mạnh hơn Tống Vô Kỵ. Lại người mang bảo vật có thể cản tinh thần công kích. Lại không có thể ngăn ở chu thần lôi kiếm. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Lão giả áo bào trắng bay rớt ra ngoài tiến đụng vào trong vách tường. Như bị chôn sống lâm vào tường bên trong động một cái cũng không thể động. Một lát sau mới chậm qua một hơi. Bắt đầu giãy ra, lại bất lực. Lực lượng thật giống như biến mất. Làm sao giãy giụa đều kiếm không ra vách tường. Trịnh Ngọc cùng còn lại ba lão giả áo bào trắng sắc mặt bạc trắng. Song trưởng thôi động gấp hơn. Sở Ly hai chân lần nữa chậm rãi cách mặt đất. Sở Ly cười lạnh một tiếng. Trong mắt xanh thẳm quang hoa lại lóe lên hai lần. Phanh phanh. Hai cái lão giả áo bào trắng trên thân ánh sáng xanh biếc lóe lên bay rớt ra ngoài. Đi cái thứ nhất lão giả áo bào trắng đường cũ. Đều va vào tông chủ đại điện trong vách tường. Sở Ly hai mắt lần nữa hiện lên xanh thẳm quang hoa. Cái cuối cùng lão giả áo bào trắng cũng ánh sáng xanh biếc lóe lên bay rớt ra ngoài. Tiến đụng vào vách tường. Miệng bên trong mang máu. Hai mắt mặt đầy máu tia. Cố gắng giãy giụa lấy nghĩ tránh ra vách tường. Trịnh Ngọc trên thân ánh sáng trắng chớp động hai lần. Như cũ song trưởng thôi động vòng xoáy. Vòng xoáy lực lượng dù giảm. Như cũ uy hiếp 10 phần. Đại điện chung quanh tất cả mọi thứ đều chui hướng vòng xoáy này. Sau đó hóa thành bột phấn bay xuống. Sở Ly nhíu nhíu mày. Cái này Trịnh Ngọc trên thân mang bảo vật lợi hại hơn. Từ đó có thể nhìn ra bọn hắn địa vị chênh lệch. Trịnh Ngọc cao hơn một bậc. Nguyên cớ bảo vật mạnh hơn. Chống đỡ được chu thần lôi kiếm. Sở Ly hừ một tiếng. Trịnh Ngọc cũng hừ một tiếng. Cười lạnh nói. Bất quá là chút tài mọn. Sở Ly trong mắt xanh thẳm quang hoa liên tục chớp động. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ ngưng tụ thành chu thần lôi kiếm từng kiếm một đâm đến. Liên miên bất tuyệt uyển như cuồng phong bạo vũ. Mà Trịnh Ngọc quanh thân cũng không ngừng lóe ra ánh sáng trắng. Trịnh Ngọc sắc mặt biến hóa. Có thể cảm nhận được hộ hồn Ngọc suy yếu. Lại như vậy xuống dưới cuối cùng biết không chịu nổi. Thế là đổi bị động làm chủ động. Đoạn quát một tiếng. Đột nhiên thu trưởng sau đó lại đẩy ra. Một đạo trắng hồng bắn về phía Sở Ly. Sở Ly liếc chuyển mấy bước. Khó khăn lắm tránh đi. Nhưng trắng hồng trên không trung một chiếc. Lần nữa bắn đến, tốc độ càng nhanh, Sở Ly lại lóe lên, lần nữa tránh đi, phát hiện trắng hồng lại một chiếc, tốc độ lại nhanh hai điểm, thậm chí đã vượt qua né tránh tốc độ. Sở Ly trong mắt xanh thảm hào quang chớp động, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, liên miên bất tuyệt trầm đục âm thanh bên trong, trắng hồng không ngừng run rẩy động, tốc độ đại chậm, mơ hồ nổi lên tầng một lam mang. Nhìn xem xanh biếc cực kỳ cổ quái. Trịnh Ngọc sắc mặt biến hóa. Không nghĩ tới uy lực mạnh nhất Bạch Hồng Trưởng cũng không thành. Cái này Bạch Hồng Trưởng chính là cổ nhân phảng phất cầu vồng hóa lực lượng mà sáng tạo. Thiêu đốt quanh thân tinh khí thần trong tay lực bên trong. Trưởng lực không chỉ có tinh thuần mà lại mang theo hồn phách lực lượng. Xuất trưởng tất chúng tránh cũng không thể tránh. Cái này chính là hắn mạnh nhất võ học. Cũng là đòn sát thủ. Từ trước đến nay không có thất thủ qua. Sở Ly trong mắt xanh thảm hào quang chớp động không ngừng. Trắng hồng càng ngày càng chậm. Thậm chí bắt đầu suy yếu tán loạn. Hắn cảm giác của mình tinh thần lực lượng vô cùng vô tận. Mênh mông như biển. Thi triển lên chu thần lôi kiếm đến thành thạo điêu luyện. Tựa hồ có thể một mực như thế thi triển. Không có cuối cùng. Trước mắt cái này nguy hiểm vô cùng trưởng lực cũng không còn nguy hiểm. Ẩm. Bạch Hồng Trưởng lực cuối cùng tán loạn biến mất. Trịnh Ngọc sắc mặt xám xịt xuống tới. Một trưởng này cơ hồ khiến hắn tặc đi nhà trống. Sở Ly trong mắt xanh thảm hào quang chớp động không ngừng. Trịnh Ngọc quanh thân ánh sáng trắng chớp động. Càng ngày càng sáng sủa. Sở Ly lại biết lập tức liền muốn phá hủy hộ thân bảo vật. Tinh thần đại chấn phía dưới. Chu thần lôi kiếm mãnh liệt hơn. Cuối cùng vẫn, phanh, một tiếng vang trầm. Ánh sáng trắng biến mất. Trịnh Ngọc bỗng nhiên biến mất. Vô tung vô ảnh. Hư bầu trời vang lên thanh âm của hắn. Phệ Thiên Châu là ta lấy. Người cũng là ta hóa trang. Ta sẽ còn hóa trang xuống dưới. Sở Ly sắc mặt âm trầm nhìn hắn chằm chằm biến mất phương hướng. Lại không đuổi bắt. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.